Chương 1556, muốn cái chủ y. 1556 hắn mở ra danh sách. Kiếm Tuyệt Tiên ngơ ngác nhìn Lục Vân, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, cái kia không là lực lượng của chính hắn mà là trong tay hắn cái kia hai kiện thần khí lực lượng mở ra trong đám đông phương giới vực, chỉ có một người có thể mở ra giới vực. Kiếm Tuyệt Tiên tầm mắt lấp lóe không yên. Băng Chi vực chủ. Đông phương giới vực quần chỉ là mênh mông đệ tứ giới bên trong một thế giới nhỏ vực quần, chỉ vì nguyên thủy hồng mông trọng yếu nhất mảnh vỡ mang theo đệ tứ giới khởi nguyên rơi xuống nơi này, hóa thành cái kia cái gọi là trung ương hồng mông. Trung ương hồng mông có trưởng thành vì nguyên thủy hồng mông tiềm lực, lại thêm trung ương hồng mông bên trong cái kia đệ tứ giới khởi nguyên vô số sinh linh đều đem trung ương hồng mông coi là cái đinh trong mắt. Nếu không phải là băng chi vực chủ đột nhiên xuất hiện ở đây, tự mình chấn áp đông phương giới vực quần, chỉ sợ cái kia trung ương hồng mông tính cả trung ương hồng mông bên trong cất giấu đệ tứ giới khởi nguyên, sớm đã bị người phá hủy cấp đi. Nhưng dù là như vậy, đệ tứ giới bên trong vẫn như cũ có người tại đánh cái kia đệ tứ giới khởi nguyên chủ ý, trung ương hồng mông cũng bị trục xuất tại trong đám đông phương giới vực nhất là cằn cỗi địa phương. Hiện tại, Kiếm Tuyệt Tiên nhìn thấy Lục Vân mở ra danh sách, lập tức liền liên tưởng đến đủ loại. Khó trách hắn không chịu cùng mình đi thông thiên kiếm đảo, mà là muốn đi tinh môn. Trong truyền thuyết băng chi vực chủ thế nhưng là một tôn cường đại tá đạo tông sư, Kiếm Tuyệt Tiên đem Lục Vân hiểu lầm thành băng chi vực chủ rồi. Hẳn không phải là băng chi vực chủ bản tôn, mà là hắn một đạo hóa thân. Kiếm Tuyệt Tiên lẩm bẩm nói, truyền thuyết, băng chi vực chủ treo chọc mở ra danh sách tồn tại, bị vinh hằng đóng băng. Đây cũng là hắn một cái hóa thân. Nếu là trước mắt phong phi phàm này là băng chi vực chủ hóa thân lời nói, cái này cũng liền giải thích vì sao hắn hồn lực cấp bậc không cao, nhưng lại cường đại dị thường. Băng chi vực chủ bị băng phong, còn có hắn hồn lực. Hắn hóa thân đi ra bản thể, tông sư cấp hồn lực không cách nào thoát ly bản tôn. Lục Vân còn không biết đây hết thảy. Đây là hắn lần thứ nhất mở ra danh sách, QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy danh sách. Một đạo thời gian trật tự. Xen lẫn thành một đạo xiềng xích, sau đó cái này một đạo xiềng xích, lại đan vào lẫn nhau, diễn hóa thành một cái thế giới. Ở trong mắt Lục Vân, hiện tại hắn nhìn thấy phương này thời gian thế giới, liền như là một cái to lớn mà tinh vi máy móc, cái kia một đầu màu tím xiềng xích, chính là cái kia tinh vi máy móc cấu thành. Đây chính là danh sách Lục Vân vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Hắn không thể nào hiểu được tại sao phải là như vậy, danh sách chính là trật tự xen lẫn thành xiềng xích cũng hoặc là xiềng xích tạo thành thế giới, Lục Vân không thể nào hiểu được, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn điều động cái kia xiềng xích lực lượng. Lúc đầu, tấm kia cường đại đến cực hạn mặt người, mặc dù không có triệt để thành hình, nhưng cũng không phải hiện tại Lục Vân có khả năng đối phó. Thế nhưng là những cái kia xiềng xích vừa ra, trực tiếp đem tấm kia mặt người quân lấy. Sau đó sinh sinh đưa nó lôi vào thời gian này thế giới bên trong. Trục xuất tại trong thời gian. Đây cũng là băng chi vực chủ nhường Lục Vân làm sự tình đem cái kia đoạn cây khô trục xuất tại trong thời gian. Mà bây giờ, Lục Vân mặc dù mở ra thời gian tự liệt, nhưng hắn có thể làm khu nở dê vẹn vẹn như vậy, đem những vật kia trục xuất tại trong thời gian, lại không cách nào chân chính điều động thời gian tự liệt, cho hắn chiến đấu. Thấm kia mặt người biến mất. Thời gian thế giới cũng đã biến mất. Lục Vân thân thể nhoáng một cái, hắn trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống thức hải của hắn, hắn lực lượng trong cơ thể, hết thể bị tiêu hao sạch sẽ. Sinh tử thiên thư bên ngoài thiêu đốt lục đại địa ngục chi hỏa, ở thơ y điếm na y mặc dù có thể bơi vào Lục Vân thân thể, lại lần nữa tràn ngập thân thể của hắn, nhưng lại không cách nào làm cho Lục Vân thoát khỏi loại này suy yếu. Bịch Lục Vân trùng điệp té ở trước mặt Kiếm Tuyệt Tiên. Hướng phía hắn vô lực cười một tiếng. Giờ phút này, theo tấm kia mặt người bị trục xuất, nơi này sinh linh QNZ liên tiếp ngã sấp xuống, những cái kia bị bọn hắn lấy đi bảo bối, QNZ hóa thành từng đạo lưu quang, liên tiếp trở về đến lúc đầu vị trí bên trên. Hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra một dạng. Ngươi không phải băng chi vực chủ. Kiếm Tuyệt Tiên nhìn xem giờ phút này vô lực ngã xuống đất Lục Vân. Hắn tiện tay đem tinh vô lượng cùng thôi tâm giới vương bước qua một bên, sau đó nói, băng chi vực chủ sẽ không làm ngu ngốc như vậy sự tình. Lục Vân lật ra một cái liếc mắt, ta vốn định đem mặt người kia chế trụ, sau đó giao cho ngươi đi giải quyết, ai biết những cái kia xiềng xích căn bản cũng không thụ khống chế của ta, trực tiếp đưa nó kéo đi. Còn có, ta Lu Cờ Na Ho nói qua ta là băng chi vực chủ rồi. Lục Vân nhìn thoáng qua trên tay một đôi màu băng lam búa lớn, lúc này cái này màu băng lam búa lớn phía trên, cái kia một chút xíu ngọn lửa đã triệt để biến mất, hoàn toàn hóa thành một cái băng chủ y. Nhưng là cái này một đôi búa lớn, nhưng như cũ gọi băng hỏa chủ y. Ngươi xác thực chưa nói qua, chính ta đoán. Trong lúc bất chợt, Kiếm Tuyệt Tiên khỏe miệng có chút dương lên, hắn khẽ vươn tay từ Lục Vân trong tay đem một thanh băng hỏa chủ y đoạt lại, sau đó cười nói, phải muốn cái này chủ y lời nói, liền đi thông thiên kiếm đảo tìm ta. Sau đó Kiếm Tuyệt Tiên quay người lại, vèo một tiếng liền không thấy bóng dáng. Chủ y ta muốn cái chủ y. Lục Vân miết miệng, hắn thoáng khôi phục một điểm khí lực sau đó, yên lặng vận chuyển hư vô pháp, sau đó hai chuôi chủ y lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Bị Lục Vân tiện tay ném hết tự mình mở ra thế giới ở trong. Hắn lại đi tới vẫn như cũ hôn mê tình vô lượng bên người, ở trên người hắn sờ sờ tắc tắc, tìm được mấy bình khôi phục nguyên khí đan dược sau đó, một mạch toàn bộ nhét vào trong miệng. Lục Vân sắc mặt lúc này mới khôi phục một chu tờ đã chạy đến thế giới khác Kiếm Tuyệt Tiên, nhịn không được mắng một câu, muốn cái chủ ý cái này hắn hiện tại là hư vô giới tôn, ta chỉ là hư không giới vương. Ta còn chấn không được pháp bảo của hắn phải nghĩ biện pháp nô cái ưu ác tính trước. Kiếm Tuyệt Tiên nhìn chung quanh, quyết định một cái phương hướng sau đó vèo một tiếng lại không thấy. Không biết đi qua bao lâu, phương thế giới này sinh linh mới sâu kín tỉnh lại. Vừa mới xảy ra chuyện gì Tinh Vô Lượng cảm thấy bờ vai của mình có đau một chút, hắn theo bản năng nhìn một chút, cũng không có thụ thương. Cái này sau đó, Tinh Vô Lượng nhìn đến nơi này bà bối, hắn cảm thấy cổ họng của mình hơi khô chát chát. Ngươi không nhớ rõ Lục Vân nhìn xem thời khắc này Tinh Vô Lượng, mở miệng hỏi. Tinh Vô Lượng lắc đầu, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm đống kia xây như núi bảo bối, nhưng cũng không có như trước đó điên cuồng như vậy. Không nên khinh cử vọng động. Thôi tâm giới vương cu nở dê tỉnh lại, nàng lung lay đầu của mình, sau đó một bàn tay đập vào Tinh Vô Lượng trên đầu. Tinh Vô Lượng đánh run một cái. Tâm cảnh của hắn tựa hồ còn không cách nào xứng đôi tông sư cấp hồn lực. Bất quá. Có người có thể khắc chế chính mình dục vọng, có người cũng đã lại một lần nữa liều lĩnh xông tới. Sự thật không cầm Tinh Vô Lượng biết hầu phát khô, hắn không ngừng nuốt nước miếng. Cầm liền đi không được rồi. Lục Vân có chút lắc đầu. Lúc trước hỗn loạn không tiếp tục một lần phát sinh, không ít người đều lòng còn sợ hãi yên lặng rút đi. Có thế tới chỗ này người có thế không phải người ngu, tại trong đế tôn mộ này thăm dò lâu như vậy, bọn hắn sớm đã thấy được một chút mánh khỏe. Nơi này rõ ràng chính là một cái hố to ai nhảy vào đi, ai liền xui xẻo. Chỉ là, mới vừa bọn hắn nhận tấm kia mặt người hình ảnh, đem trong lòng tham lam vô hạn mở rộng, cuối cùng ảnh hưởng tới tâm trí mà thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.